Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù là tài nguyên ở đâu, nhà họ Bảo tôi đều muốn hết. Trần Hoang Đường nhìn Bảo Vinh Đông. Vậy thì tôi sẽ lấy về. Nói xong cũng không nói thêm lời nào, liền trực tiếp ra khỏi biệt thự nhà họ Bảo. Mấy người đang quỳ ở đó lập tức đứng dậy, bước nhỏ chạy theo. Nhưng bọn họ làm sao theo kịp. Vừa ra khỏi cửa đã không thấy bóng dáng của Trần Hoang Đường đâu cả. Trong phòng khách, Bảo Vinh Đông vẫn ngồi đó, nhắm hờ đôi mắt, nét mặt thoáng hiện lên sự dữ tợn ác độc, giống như ác quỷ đang từ từ thức tỉnh trong bóng tối. Toàn thân tỏa ra sát khí và sự hung ác tàn nhẫn. Nhà họ Lâm, lại là nhà họ Lâm. Mấy hầm mỏ trong tay nhà họ Đường tôi, hình như cũng là do mấy người phá hoại. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bảo Vinh Đông không biết lai lịch của nhà họ Lâm rốt cuộc như thế nào. Ông ta cũng không quan tâm. Cho dù là một gia tộc giàu có bậc nhất ở miền Bắc, ông ta cũng không quan tâm chút nào. Gia tộc giàu có bậc nhất 20 năm trước, e rằng ông ta vẫn còn thèm muốn. Muốn đưa nhà họ Bảo lên một tầm cao mới, trở thành gia tộc giàu có hàng đầu miền Bắc. Nhưng bây giờ, với tư cách là một thế lực ở nước ngoài, Bảo Vinh Đông càng thích tự do ở đây hơn. Càng thích ở đây, dựa vào sức mạnh, liền có thể bỏ qua các quy tắc, điền công tự do cướp đoạt. Ở trong nước chắc cũng vậy, đúng không? Không biết, lần này Hoang Đường trở về, mấy người bạn cũ vẫn ẩn trốn kia, vẫn kiềm chế được không? Bảo Vinh Đông nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Cái đấu trường trong nước đã 20 năm im hơi lặng tiếng rồi. Kể từ sau khi tin tức về quyền thuật cực đạo truyền ra, thế giới đã phát cuồng vì nó trong 1-2 năm. Đúng là thực sự điên rồ. Nhưng sau đó, nó hoàn toàn im lặng. Cũng chính vào lúc đó, Trần Hoang Đường gia nhập vào nhà họ Bảo, trở thành một trong những chỗ dựa quan trọng cho sự trỗi dậy của thế lực nhà họ Bao ở nước ngoài. Ông ta biết Trần Hoang Đường muốn gì. Ông ta cũng biết những cao thủ của nhà họ Bảo muốn gì. Chỉ cần nhà họ Bao có thể cho, hay nói cách khác, có thể cho bọn họ hy vọng, thì mọi người có thể tiếp tục hợp tác. Đúng, chỉ là hợp tác, vẹn vẹn chỉ là tầng quan hệ này là đủ. Sự thật của thế giới này là cướp bóc. Bảo Vinh Đông hừ lạnh, từ từ nhắm mắt lại, không nói tiếp nữa. Ngay lúc đó, miền Bắc trong nước, chỉ nhánh ở Sri Lanka đã trở nên rất vắng vẻ. 3 ngày nay không có nhân viên nào đến làm việc. Tuy chưa có thông báo đóng cửa nhưng có lẽ cũng không còn xa nữa. Trên khắp các con đường, ngõ hẻm đều nói rằng toàn bộ thương hiệu của Sri Lanka sẽ bị rút khỏi thị trường nước hoa. Cách chương.